Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, huyễn cảnh, hay là chân thực, chương 535, huyễn cảnh, hay là chân thực, cất chứa hình như còn kém mười mấy liền muốn đến 500000. Bần đạo chuẩn bị hoan hô rồi. Các ngươi là đang làm gì? Một cái mặc tương đối hoa lệ tiểu quân quan đi ra. Dùng một loại vệ tiểu bắc chưa từng nghe qua ngữ ngôn quát lớn đạo. Đương nhiên, loại ngôn ngữ này, vệ tiểu bắc mặc dù nói chưa từng nghe qua, nhưng không hiểu có thể biết. Chúng ta chính là dạo chơi bỉ khâu. Tiến đến khất thực Thích Ca Ma Ni tiến lên như nói thật đạo. Bỉ khâu, khất thực, kia tiểu quân quan miệt thị quét chúng tăng nhân liếc mắt. Hoàn hảo để cho binh lính thả được, có thể ở trong mắt hắn. Giá quần y phục không công sự che chắn, cái gọi là bỉ khâu, không có gì uy hiếp đi. Vào thành, chúng tăng nhân lập tức phân tán ra rến, cầm trong tay mộc bát, từng người tuyển một con đường bắt đầu ven đường khất thực. Mà ngay cả kia Thích Ca Ma Ni, cũng chính là Ma Ni tôn giả cũng giống như thế. Về phần vệ tiểu bắc hiện tại bộ thân thể này tự nhiên cũng không thể tránh được. Bất quá nói đi nói lại. Tại vệ tiểu bắc trong lòng, đây Thích Ca Ma Ni đúng là có chút bất đồng, không nói những cái khác, chỉ là đây khất thực, trên thực tế chính là ngày sau hóa duyên. Tại Thích Ca Ma Ni thời đại này, không thể nghi ngờ là bị người khinh bỉ, nhưng làm hơn 1000 tăng chúng đệ tử sư phụ, Ma Ni tôn giả không thể nghi ngờ có thể sai khiến nhân thủ. Tại cái kia gọi là cô độc trong vườn ngồi chờ thực vật. Hoàn toàn dùng không tự mình lại đây, còn muốn bị người bạch nhãn, chỉ là vệ tiểu bắc bộ thân thể này tại gõ mở những cư dân kia đại môn khất thực thời điểm. Chịu đựng bạch nhãn cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút chịu không nổi. Đó cũng không phải đơn thuần ý chí kiên định hay không vấn đề, mà là một loại không thích ứng. Bất quá, để cho vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên chính là, trên tay mình mộc bát cũng chỉ có to bằng bàn tay. Mỗi một hộ cư dân sở bố thí thực vật đại khái có thể đem mộc bát giả bộ đến một nửa. Nhưng ở khất thực hơn 10 hộ chi hậu, đây mộc bát bên trong vẫn như cũ không vừa lòng. Chẳng lẽ đây là một kiện không gian bảo vật? Suy nghĩ một chút, từng cái tăng nhân trên tay đều có một cái như vậy mộc bát. Hơn 1000 cái không gian bảo vật. Thực để cho vệ tiểu bắc có chút hoa mắt, ước chừng khất thực 13 hộ khi, vệ tiểu bắc liền chứng kiến phía trước một cái tăng nhân đang tại chịu được chủ hộ chửi bới. Đổi thành vệ tiểu bắc lời nói, bị người như thế chửi bới, đã sớm ra tay cho đối phương một bài học, thậm chí còn vệ tiểu bắc đều chứng kiến kia tăng nhân trên tay hơi hơi nở rộ kim quang. Nhưng ngay sau đó kim quang rút đi, tùy ý kia chủ hộ chửi bới. Thẳng đến kia chủ hộ chửi đến miệng khô lưỡi khô, đem đại cửa đóng lại, mới vừa rồi chấm dứt, vệ tiểu bắc bộ thân thể này lúc này tiến lên hướng kia tăng nhân thi lễ một cái. Xin chào yêu bà Ly sư huynh, nguyên lai là Xá Lợi Phất sư đệ, không biết sư huynh đã khất thực. Nhiều ít, vệ tiểu bắc thân thể lần thứ hai hỏi, đã có thập hộ kia yêu bà Ly hồi đáp, ta đã khất thực 13 hộ, đại khái nên đủ rồi. Chúng ta đi tìm sư phụ phản hồi, vệ tiểu bắc thân thể như thế vừa nói. Kia yêu bà Ly gật đầu tán thành, hai tăng đi song song. Vệ tiểu bắc lúc này tại gian nan tại trí nhớ lật xê mon sơ ngay tại hai tăng lẫn nhau câu hỏi thời. Điểm, vệ tiểu bắc đột nhiên nghĩ tới, đây Xá Lợi Phất cùng yêu bà Ly hai cái tên, chính mình tựa hồ có hơi ấn tượng, bất đắc dĩ tại đây trong ảo cảnh. Vệ tiểu bắc toàn bộ kỹ năng, có thể hết lực đếm chịu đến che chắn, mặc dù là muốn lật xem từng trí nhớ, cũng chỉ có thể liền giống như người bình thường, hoàn hảo, năng lực tuy nói bị che chắn, nhưng thuộc tính hình như vẫn còn ở đó, đợi cho hai tăng tìm được Thích Ca Ma Ni, Thích Ca Ma Ni tiếp đón liên can tăng chúng rời đi. Đi ra khỏi cửa thành thời gian, vệ tiểu bắc rốt cục nghĩ tới, nguyên lai. Đây hai cái tên đó là Thích Ca Ma Ni thập đại đệ tử bên trong hai vị. Thích Ca Ma Ni sở thu quá bỉ khâu cũng không biết có bao nhiêu. nhưng đời sau công nhận lợi hại nhất có 10 cái, đều không có cùng, tại từng người am hiểu bên trong lĩnh vực, có thể nói đệ nhất, cho nên đây thập tên đệ tử lại được xưng là thập đại tôn giả. Thí dụ như bên cạnh vị này Yêu Bà Ly tôn giả được xưng cầm giới số 1, mà Vệ Tiểu Bắc thân thể vị này Xá Lợi Phất còn lại là được xưng là trí tuệ số 1. Còn có thần thông đệ nhất Mục Kiền Liên, cách nói đệ nhất Phú Lâu Na, giải khoảng không đệ nhất Tu Bồ Đề vân vân. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đổ là có chút hiểu rõ ra, có thể đây Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Kinh chính là vị này Xá Lợi Phất sở biên soạn ra tới. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám xác định việc này, chỉ là có chút suy đoán mà thôi. Tiếp cận giống sáng tác sư phụ ngôn hành một chuyện, chỉ sợ một vị đệ tử là làm không được. Trở lại cô độc viên, lưu thủ chúng tăng vội vã tiến lên nghênh đón giúp đỡ. Đem khất tới thực vật đổ vào một mụn bát tô, nhóm lửa châm nước nhóm lửa, chịu đựng nấu, thẳng đến trong nồi mở ra, thì tùy Mani tôn giả sai khiến Maha già Diệp phân thực. Dựa theo quy củ, địa vị nhất tôn giả trước thực, cho nên đệ nhất bát thực vật liền đưa đến Thích Ca Mani trước mặt. Lớn tuổi giả trước thực, đệ nhị bát thực vật phân cho một cái lông mi tiết trắng. Mặt mũi nhăn nheo như là mương máng lão tăng, chi hậu, còn lại là đem thực vật múc nhập chúng tăng mộc bát bên trong. Mỗi vị tăng nhân lấy một mộc bát, thẳng đến cuối cùng thừa lại kế tiếp mộc bát, mới là kia Maha già Diệp thực vật. Nhìn đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Không hề nghi ngờ, loại này phân thực chế độ hoàn toàn ngăn chặn chủ trì phân thực giả lấy việc công làm việc tư khả. Năng, nếu là trước chủ trì phân thực khi, múc được không công bình, có nhiều có thiếu như vậy cái cuối cùng mộc bát bên trong thực vật tất nhiên hội ít nhất. Đây tuy nói không phải tuyệt đối công bình, nhưng ít ra đạt tới trái ngược nhau công bình hiệu quả. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc đối với trên tay đây mộc bát bên trong thực vật thực có chút vô ái. Khất thực, chỉ là hai chữ này mát. Thì nên biết khất thực mà đến thực vật là cái bộ dáng gì nữa. Tuy nói bởi vì Thiên Trúc Đại Lục hơn phân nửa nằm ở nhiệt đới. Thực vật nơi phát ra phong phú, nhưng cũng không phải nói tất cả mọi người là cơm nọ ào ở Mani mà ở cái này Phật giáo phát triển. Sơ kỳ, tất cả mọi người không nhìn được bỉ khâu, đến nhà khất thực tăng nhân đương nhiên sẽ không được đến hảo cảm. Mặc dù là khất thực thành công, chiếm được thực vật tất nhiên là cơm thừa các loại, lại hỗn hợp lại cùng nhau nấu chịu đựng, tuy nói khử độc, nhưng này truyền tới hương vị. Nếu có thể lời nói, Vệ Tiểu Bắc muốn đem cái mũi cho lấp kín, hơn nữa bởi vì thời đại cực hạn, những đồ ăn này đại đa số đều là nửa thoát xác ngũ cốc. Ân, tưởng tượng một chút đi, đem thóc hỗn hợp lại cùng nhau nấu mở sau khi dùng ăn cảm giác. Thô ráp cắt miệng, khó có thể nuốt xuống. Đây là Vệ Tiểu Bắc cảm giác, nhưng hắn lại căn bản là không có cách cự tuyệt cảm giác này. Vệ Tiểu Bắc tầm mắt hoàn quét, đây hơn 1000 tăng chúng bên trong, có nhíu mày khó có thể nuốt giả, có nhíu mày miễn cưỡng nuốt giả, có mặt lộ vẻ vui mừng mồm to nuốt ăn giả, cũng có sắc mặt bình thản, như là yến hội giống như vậy, vô thanh vô tức ở giữa liền đem thực vật ăn hết. Vị kia Thích Ca Mani tôn giả đã là như thế. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc chính là nhớ rõ vị tôn giả này chính là vương tử xuất thân. Tuy nói phía sau vương tử đại khái cũng thì tương đương với bộ lạc tù trưởng con. Nhưng tóm lại là vương tử, có thể coi ăn cỏ là cầm thực, vô sắc ăn, phần này tu vi là Vệ Tiểu Bắc sở không thể cùng. Chúng tăng đem thực vật ăn xong. Từng người xuyến tẩy chi hậu, lấy Mani tôn giả cầm đầu ngồi trên đất trống phía trên. Một năm lão tăng nhân đứng dậy, thản lộ vai phải, phải đầu gối đất, vỗ tay, sắc mặt cung kính hướng Thích Ca Mani nói. Hiếm có, Thế Tôn, Như Lai thiện hộ học chư Bồ Tát, thiện trả dặn bảo chư Bồ Tát, Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm. Vân sao còn ứng lại, vân sao còn hàng phục kỳ tâm, Thích Ca Mani mặt giấu diếm sắc, hướng năm ấy lão tăng tiếng người nói, thiện tai, tu Bồ Đề, như Nhữ từng nói, Như Lai thiện hộ học chư Bồ Tát, thiện trả dặn bảo chư Bồ Tát, Nhữ này đế thính, chính là Nhữ nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm. Ứng như thế lại, như thế hằng phục kỳ tâm ni, nghe được Thích Ca Ma Ni cùng năm ấy lão tăng nhân đối đáp. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền sáng tỏ kia thân phận của lão tăng. Chính là Thích Ca Ma Ni thủ hạ thập đại đệ tử. Lấy xâm nhập lý giải Phật Điển, được xưng giải khoảng không đệ nhất tu Bồ Đề. Hai cái đối đáp không ngừng tiếp tục nữa. Vệ Tiểu Bắc là nghe được có chút buồn ngủ. Đối với vừa mới tiếp xúc Phật Kinh Vệ Tiểu Bắc mà nói. Giống như vậy cao thâm đối đáp, muốn lập tức lý giải, thực có chút khó khăn. Đương nhiên, nếu Vệ Tiểu Bắc năng lực không có bị che chắn lời nói, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc chính là cái bám vào xá lợi Phất trên người phổ thông nhân. Nhiều nhất cũng là lý giải đến kia tu Bồ Đề tại hướng Phật Tổ hỏi. Thế gian tín đồ nguyện, muốn thành Phật, phải nên làm như thế nào? Nên thế nào miễn trừ phàm tâm ni mà Phật Tổ trả lời? Vệ Tiểu Bắc nửa điểm đều nghe không hiểu, mặt chữ ý tứ nghe hiểu, nhưng trong đó hàm nghĩa thiệt tình không hiểu. Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến, có thể một vị cao tăng lại đây, có thể nghe hiểu, chính mình hình như không có cái gọi là tuệ căn a. Phen này đối đáp kéo dài không ít thời gian, đến cuối cùng, buồn ngủ Vệ Tiểu Bắc chợt nghe được kia Thích Ca Ma Ni thanh âm từ ngẩng cao. Nhưng không chút nào không gặp chói tai, hết thảy có triển vọng pháp luật, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế quan, theo thanh âm này hạ xuống. Lấy kia tu Bồ Đề cầm đầu, hơn 1000 tăng chúng đều đứng dậy dựng thẳng trường cúi đầu. Trong miệng tụng kinh không thôi, kia Thích Ca Ma Ni quanh thân kim quang đại tác, đem bốn phía nhiễm là kim hoàng. Thoáng qua ở giữa thiên địa chi gian đều hóa thành kim hoàng. Vô số thiên nữ hiện lên thiên không, ca hát năm múa, vô số thiên hoa từ trên trời giáng xuống, một mảnh tiếng phạm sướng vang vọng đất trời. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn ẩn ẩn chứng kiến kim quang khuếch tán đến vô biên vô hạn xa. Đem Phật Tổ thuyết pháp tiếng động không ngừng truyền bá ra ngoài. Phàm là bị kim quang chiếu rọi, nghe được thuyết pháp này tiếng động người, đều đứng dậy, trên mặt lộ ra nét mừng, gần giống như được chỗ tốt gì, thậm chí còn kim quang kia thấu nhập không biết tên không gian. Một mảnh tràn ngập vô số huyết tinh, vô số khuôn mặt xấu xí, thân thủ mạnh mẽ, chính chém giết lẫn nhau cùng một chỗ hình người cũng buông xuống vũ khí trong tay. Sắc mặt vui sướng, hướng kim quang trông lại. Về phần Vệ Tiểu Bắc chính mình, chỉ cảm thấy toàn thân dường như ngâm tại ấm ôn tuyền bên trong. Trong lòng cũng là trữ tĩnh vô cùng, gần giống như nằm ở mẫu thai bên trong. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc cũng không còn cách nào chống đỡ, rơi vào đến kia mê man bên trong. Vệ thí chủ, chỉ cảm thấy thân thể bị người một trận lay động. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi tỉnh lại, thần sắc có chút mê mang. Nhìn người trước mặt, tựa hồ có hơi không biết, nhưng có chút quen mặt. Sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Ngươi là Thích Duyên Minh. Kia Thích Duyên Minh một mặt sầu khổ. Ngươi cuối cùng nhận được bần tăng. Ngươi sao vậy? Trong chớp mắt liền chạm đã ngủ. À, quá buồn ngủ, Vệ Tiểu Bắc một bên ứng phó Thích Duyên Minh. Một bên nhanh chóng cảm thụ thân thể của chính mình. Sau một lát thở dài nhẹ nhõm một hơi, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.